Luân hồi đan đế, chương 892, biệt hiệu giáp ngũ, góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nicend 40467. Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử. Tiếp theo, Lăng Vân tiếp tục trở lại Diệp gia. Theo hắn trở về, Diệp gia mọi người nhất thời giống như ăn vào chấn tim hoàn. Vốn là kinh hoàng ngay tức thì bình phục lại. Cơ hồ đồng thời, Diệp gia và tại chỗ tân khách đều bị ám ảnh lâu căn cứ bị diệt tin tức. Mọi người tại đây cũng thế lực không nhỏ. Ở phong Diệp đảo tự nhiên có mình tin tức đường dây. Mà Lăng Vân tiêu diệt ám ảnh lâu căn cứ lúc đó, tạo thành động tĩnh to lớn. Những người này không có thể không biết. Nhận được tin tức sau đó, mọi người tại đây đều là không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Bọn họ thật không nghĩ tới, ám ảnh lâu ở vân vực căn cứ lại có thể ngay tại phong Diệp đảo. Nếu không phải Lăng Vân diệt ám ảnh lâu căn cứ, bọn họ như thế nhiều thế lực, đối với lần này lại không biết gì cả. Ngoài ra, khi bọn hắn biết được ám ảnh lâu căn cứ bên trong chuyện phát sinh, nhìn về Lăng Vân ánh mắt càng sợ hãi và nóng bỏng. Cái này ám ảnh lâu căn cứ lại là do uy danh hiền hách huyết nhận lãnh đạo. Bên trong hiểu rõ 10 tên sát thủ tinh nhuệ. Như vậy một cổ kinh khủng lực lượng lại bị Lăng Vân toàn bộ tiêu diệt. Huyết nhận cũng bị giết. Phải biết, huyết nhận nhưng mà ở trăm năm trước nghe danh thiên hạ cao cấp sát thủ. Thái hư cấp cường giả. Huyết nhận cái này vừa chết, cũng không nghi hướng mọi người tuyên cáo. Bị Lăng Vân chém giết người lại nữa chỉ là Ngọc hư cường giả. Còn có Thái hư cường giả. Lúc trước hoàn có không ít người nghi ngờ Lăng Vân là Thái hư cấp tồn tại phán đoán. Hôm nay lại không người có như vậy nghi ngờ. Những người khác tiếp tục ăn mừng đại điền. Lăng Vân lần nữa tới đến đại sảnh tầng chót. Nơi này hoàn cảnh tương đối thanh u. Vừa có thể xem xuống phía dưới náo nhiệt. Không thể không nói đích xác là một vị trí tốt nhất. Ngồi ở bên cửa sổ, Lăng Vân tay cầm ly rượu, một bên thưởng thức rượu, một bên ý nghĩ phát ra. Cứ việc huyết nhận cuối cùng lời nói kia là vì rời đi hắn sự chú ý, nhưng đối phương nói đúng là không sai. Hiện tại Phù Diêu bí cảnh đã để mắt tới hắn, cái này không thể không đề phòng. Bất quá mấy ngày kế tiếp ngược lại là ra Lăng Vân dự liệu. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Lăng Vân vậy lười phải đi những địa phương khác. Liền trực tiếp ở Diệp gia nghỉ ngơi và tu hành. Ở thời gian này, hắn cũng không có cắt đứt và Phù Đồ đảo liên lạc. Cùng hắn liên lạc câu thông, chủ yếu là Hạ Hằng. Lăng Vân, ngày hôm qua Mục Thánh chủ rời đi Phù Đồ Thánh Địa. Hạ Hằng nói, quảng cáo. À, Lăng Vân có chút kinh ngạc, dẫu sao Mục Cửu Trần là rất ít rời đi Phù Đồ Thánh Địa. Bất quá, hắn vậy không cầm chuyện này quá để ở trong lòng. Trước kia Mục Cửu Trần không rời đi Phù Đồ Thánh Địa là bởi vì là có trọng thương trong người. Phù Đồ Thánh Địa nội bộ lại vô cùng là hỗn loạn. Hiện tại Phù Đồ Thánh Địa nội loạn đã định, Mục Cửu Trần thương thế vậy hóa giải. Đi ra ngoài cũng là chuyện rất bình thường. Huống chi, Mục Cửu Trần thực lực bây giờ cũng không yếu. Là khuy hư cường giả đỉnh phong. Hơn nữa Mục Cửu Trần tay cầm hoàn chỉnh Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí. Coi như gặp phải Thái hư cường giả cũng có thể đánh một trận. Hắn không cần là Mục Cửu Trần lo lắng cái gì. Nhưng qua ba ngày, Hạ Hằng lần nữa hướng Lăng Vân gửi linh phù. Lăng Vân, Mục Thánh chủ chết, Lăng Vân diễn cảm, bỗng dưng đông, đồng thời, một cổ vô cùng là kinh khủng linh áp, quanh từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Toàn bộ người của Diệp gia, cũng có thể cảm nhận được cái này cổ linh áp, cảm thấy thiên địa tựa hồ cũng phải bị đóng băng. Trên mặt đều là không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân tại sao sẽ đột nhiên bộc phát ra cái loại này linh áp? Chẳng lẽ có ai đắc tội Lăng Vân? Dành riêng Lăng Vân tầng chót gác lửng. Qua hơn 10 cái hô hấp, Lăng Vân mới nhắm mắt lại. Hỏi, ai làm? Hắn thật không nghĩ tới. Mục Cửu Trần sẽ chết. Đi tới nơi này Đại La Thượng Giới sau đó. Hắn hoàn cảnh sinh tồn có thể nói rất tồi tệ. Bốn phía kẻ địch rất nhiều. Mà Mục Cửu Trần là số lượng không nhiều. Để cho hắn ấn tượng tốt. Đồng thời đối với hắn vậy trợ giúp to lớn người. Có thể hiện tại, Mục Cửu Trần lại có thể chết. Lăng Vân không khỏi có loại cảm giác không thật. Điểm này chúng ta cũng không biết. Hạ Hằng nói. Bất quá, Mục Thánh Chủ rời đi Phù Đồ đảo sau đó. Lên đường phương hướng tựa hồ là Bắc Phương. Có người vẫn còn ở Phù Diêu Thánh địa quản hạt vùng biển bên trong. Gặp qua Mục Thánh Chủ tung tích. Phù Diêu Thánh địa, Lăng Vân tay phải thưởng thức trước một ly rượu. Để cho người không nhìn ra hắn nội tâm ý tưởng. Lại qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói. Phát động chúng ta lớn nhất lực lượng. Cần phải chuyện này chân tướng. Cho ta điều tra rõ. Vậy nhất định xác định. Mục Thánh Chủ kết quả có phải là chết hay không? Hắn thanh âm. Không hề lạnh như băng. Nhưng chính là loại thanh âm này. Ngược lại để cho người có loại băng hàn triệt cốt cảm giác. Cùng dừng lại cùng Hạ Hằng Linh Phù đưa tin sau đó. Lăng Vân mới mở mắt ra. Chậm rãi khạc ra một hơi. Cho dù đến hiện tại, hắn cũng vẫn là chưa tin. Mục Cửu Trần sẽ chết. Hắn hy vọng sẽ có chuyển biến xuất hiện. Có lẽ Hạ Hằng chỉ là nghĩ sai rồi tình báo. Dẫu sao, Mục Cửu Trần cũng không phải là những cái kia đóa hoa bên trong phòng ấm. Đây là một vị, từ hạ giới một đường giết tới Đại La Thượng Giới. Trải qua vô số lần người sống chết vật. Nhưng đi qua chuyện này. Lăng Vân vậy không tâm tư tu hành. Hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Thiếu nhìn phương xa, ánh mắt rất âm u nặng. Sau lưng, truyền tới rất nhẹ tiếng bước chân. Là Diệp Thiến, nàng thanh âm, có chút cẩn trọng. Mới vừa rồi Lăng Vân linh áp, kinh động toàn bộ Diệp gia. Diệp gia những người khác không dám tới tùy tiện quấy rầy Lăng Vân. Chỉ có thể để cho Diệp Thiến tới do thám rõ tình huống. Diệp Thiến trong lòng, giống vậy có chút thấp thỏm. Dẫu sao, nàng cũng là lần đầu tiên gặp Lăng Vân bộc phát ra như vậy kinh khủng linh áp. Có chuyện, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Nghe được hắn câu hỏi, Diệp Thiến lúc này mới dám mở miệng. Thận trọng hỏi nói, Lăng Linh Sư, là có người chọc ngài tức giận sao? Nhận ra được Diệp Thiến khẩn trương tâm trạng, Lăng Vân lúc này mới ý thức được, mình tâm trạng có chút thất thố. Lúc này, hắn bình phục tâm trạng, ôn hòa nói, các ngươi không cần để ý, cái này cùng các ngươi Diệp gia không liên quan. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải như vậy loạn phát tì khí người. Quảng cáo, chuyện này cùng Diệp gia không liên quan. Hắn tự nhiên sẽ không đem lửa giận phát tiết đến Diệp gia trên mình. Diệp Thiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám lại hỏi tiếp. Lần này nàng tới, chủ yếu là chính là xác định, có phải hay không Diệp gia đối với Lăng Vân chiêu đãi không chu toàn. Chọc được Lăng Vân khó chịu, đây cũng là Diệp gia cao tầng lo lắng. Nếu cùng Diệp gia không liên quan, vậy nàng tự nhiên rất thức thời. Sẽ không đi hỏi tới Lăng Vân chuyện. Đúng rồi, ta cái này một, hai ngày, sợ rằng sẽ phải rời khỏi Diệp gia. Ngươi và Diệp doanh trưởng nói một chút. Lăng Vân nói, phải rời đi sao? Diệp Thiến trong lòng một hồi thất lạc, trên mặt lại không biểu hiện ra. Cung kính nói, ừ, ngày thứ hai. Lăng Vân liền rời đi Diệp gia, đi Phù Đồ đảo. Phù Diêu Thánh địa vùng biển bên bờ. Trường Sa quần đảo. Đây là Phù Diêu Thánh địa trước nhất phòng tuyến. Vậy là cả vân vực. Hỗn loạn nhất khu vực. Mấy trăm cái đảo nhỏ. Lấy Trường Sa hình sắp hàng. Trật tự vô cùng là hỗn loạn. Ở một cái trong đó trên đảo nhỏ. Mục Cửu Trần tựa vào trên một cây đại thụ. Sắc mặt có chút trắng bệch. Trên mình khí huyết vậy lộ ra một cổ suy bại khí. Ở trước người hắn, đứng một cái tiểu mạch sắc da thiếu nữ. Ngươi tên gọi là gì? Mục Cửu Trần nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt vô cùng ôn nhu. Ta biệt hiệu là Giáp Ngũ. Cô gái nói. Nghe nói như vậy, Mục Cửu Trần trong mắt thoáng qua lau một cái thương tiếc. Hắn há mồm tựa hồ muốn nói gì, cũng không từ một trận ho khan, ho ra hàng loạt máu tươi. Giáp Ngũ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đây là muốn chết phải không? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.